Mật đắng ái tình ký sự truy thê của Thượng tướng Đại Nhân. Chương 60, người đàn ông này dường như đã thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chế tạo thuốc diệt dịch bệnh mà đã mấy đêm Phương Tịch Lam không ngủ, Nicola Á Phong cũng vậy. Nhưng khác với cô, hắn có tinh thần vô cùng cường đại, dường như là người có tinh thần mạnh nhất đế quốc. Nicola Á Phong có thể thức 7 ngày 7 đêm cũng không hề hấn gì. Em đi ngủ đi, tôi nhìn quy trình cũng biết cách điều chế rồi, phần còn lại để tôi làm giúp em. Cuối cùng, sau 3 ngày thấy Phương Tịch Lam không ngủ, rốt cuộc Nicola Á Phong cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Nhưng cô lại lắc đầu. Không được, dị năng của chúng ta đã hòa hợp được 80, chỉ còn một chút nữa thôi. Phải thành công càng sớm càng tốt, dịch bệnh đã giết hơn phân nửa người trong quân doanh rồi. Số người còn sống còn lại tôi đã cho họ ra chiến trường để lánh dịch, còn đặc biệt tổ chức cách ly, nếu những người nào vẫn ổn định sau 3 ngày thì được thả ra để đánh trận. Họ ở trên chiến trường an toàn hơn trong quân doanh, em không cần phải lo lắng. Phương Tịch Lam nghiến răng, tức giận vô cùng mà quát hắn. Đó là binh lính của anh đó, bọn họ đã cùng vào sinh ra tử với anh, vậy mà lúc bọn họ sắp chết anh lại bỏ mặc ư, nhưng người được đưa ra chiến trường tạm thời an toàn, vậy thì sao chứ? Mầm mống dịch bệnh vẫn còn ủ trong người họ, tuy nói 3 ngày là khoảng thời gian bùng phát bệnh, nhưng virus sẽ càng ngày càng tiến hóa theo thời gian. Sẽ có nhiều chủng mới xuất hiện. Không thể lơ là được. Phải nhanh lên. Phương Tịch Lam tay cầm ống nghiệm nhưng thân thể lại khẽ chao đảo. Cô nghiêng người sang một bên. Trời đất ngả nghiêng. Cuối cùng vì cơn choáng quá lớn khiến cô buồn nôn. Không chịu được mà ngã xuống. Tịch Lam, Mami, bé con Niệm Niệm và Nicola Á Phong cùng nhau chạy lại muốn đỡ cô lên. Đưa con bé vào phòng. Đừng để con bé lại gần đây. Cô gần như hét lên với Nicola Á Phong, hắn hiểu ý, ngay lập tức ẵm bé con về phòng, khóa cửa lại. Lều chỉ huy của hắn có mấy gian phòng, những ngày qua bọn họ thực hành thí nghiệm ở đây, nhốt bé con trong phòng. Bởi thiên bản thí nghiệm có vô số virus nguy hiểm, phải dùng số virus này để tạo ra kháng thể. Cô rất sợ nếu để bé con lại gần thì cô bé sẽ bị nhiễm bệnh. Sức đề kháng của trẻ con rất thấp, Nicola Á Phong đỡ cô dậy. Sau đó hắn không chút nhân nhượng đánh vào sau ót cô một cái. Anh, Phương Tịch Lam chưa kịp phản ứng thì đã ngất đi. Hắn thở dài, đem cô vào trong phòng rồi đặt cô nằm cạnh bé con. Phương Ái Niệm định nói gì đó, nhưng lại bị Nicola Á Phong ngăn lại. Mẹ con vừa mới thiếp đi, đã mấy ngày rồi cô ấy không được ngủ. Niệm Niệm ngoan, im lặng để mẹ ngủ nhé. Niệm Niệm ngay lập tức dùng hai tay bịt miệng lại, gật gật đầu nhỏ tỏ vẻ sẽ đồng ý. Hắn nhìn hai mẹ con, kìm lòng không được cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán của Phương Tịch Lam và Phương Ái Niệm. Ngủ ngon, sau đó, Nicola Á Phong đứng lên, đi đến phòng thí nghiệm để tiếp tục chế tạo kháng thể chống virus. Hắn có trí lực cấp SSS, não bộ không thua gì một nhà khoa học. Vì thế nên dù ít tiếp xúc với lĩnh vực y học, nhưng những ngày qua nhìn Phương Tịch Lam làm thì hắn cũng biết được cách điều chế. Nicola Á Phong không thể nhìn người phụ nữ mà hắn yêu chịu khổ được. Mặc dù biết đây là trách nhiệm của cô, cũng là trách nhiệm của hắn. Bọn họ phải phối hợp cùng nhau làm mới đúng, nhưng cô gái của hắn suy nhược như vậy khiến lòng hắn đau như cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá khứ, đã nhiều lần Nicola Á Phong làm tổn thương Phương Tịch Lam rồi bây giờ chính là lúc hắn bù đắp lại những tổn thương ấy. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi một đêm, ngủ một giấc thật ngon. Dù ngày mai có bị oán hận hay chửi bới cũng được. Chỉ cần em ấy khỏe mạnh là được. Đêm đó, Nicola Á Phong thức trắng đêm để quan sát tiến trình hòa hợp dị năng, chế tạo kháng thể. Sáng hôm sau, khi Phương Tịch Lam thức dậy, cô thấy cả người khoan khoái hơn hẳn, cảm giác năng lượng tràn đầy. Sau đó, một luồng ký ức ùa về, khi cô nhớ ra được Nicola Á Phong là người đã đánh ngất mình rồi đem cô vào đây, cô không nhịn được mà tức giận. Phương Tịch Lam đi xuống giường, gương mặt hầm hầm đầy sát khí. Lòng cũng oán giận, tại sao anh cứ luôn làm theo ý mình, trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Anh, cô ngưng hẳn, bởi Phương Tịch Lam vừa thấy được một điều diệu kỳ. Dị năng của bọn họ đã hòa hợp, kháng thể cũng được hòa thành, theo thông số hiển thị trên máy thì độ hòa hợp là 100. Không thể nào, theo như tính toán của cô thì vẫn còn 3 ngày nữa mới có thể tạo ra kháng thể. Tại sao Nicola Á Phong chỉ làm có một đêm là thành công? Phương Tịch Lam nhìn xuống, Nicola A Phong đã ngủ gục dưới bàn, trên tay hắn vẫn còn cầm bút viết vẽ vẽ tinh tinh các công thức. Đột nhiên cô có xúc động muốn cười, người đàn ông này, dường như đã thay đổi. Cách chương.